Chương 114, thời gian nấu rượu. Zukaji, Zukaji, đến nếm thử cái này, đây là ta tự mình làm. A Dụ Cổ hưng phấn bổ nhào vào Zukaji bên người, dùng đũa kẹp lấy một khối điểm tâm nhỏ, đưa tới Zukaji môi anh đào bên cạnh. A Dụ Cổ khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, một cái tay tiếp tại điểm tâm dưới, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Zukaji. Ta mình có thể ăn Zukaji cái chán giữ lại mồ hôi lạnh, nghiêng đầu qua, trong giọng nói có chút xấu hổ. Mấy ngày nay đến, nàng một mực bị Dụ Cổ tự mình mâm thuốc, để Dụ Cổ sinh ra đút nàng ăn cơm mới là bình thường thói quen. Đến mà Dụ Cổ không thuận theo nói, ánh sắc trong hai con ngươi phảng phất toát ra tiểu tinh tinh. Đúng đúng đúng, Zukaji thở dài, nàng mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem Dụ Cổ trên chiếc đũa điểm tâm nuốt xuống bụng. Làm xong sau chuyện này, nàng chột dạ đem ánh mắt đặt ở Dụ Dọ Kỳ, Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ cùng Hì Mạ Dì trên thân. Tại phát hiện ba người này cũng không có chú ý bên này về sau, nàng mới là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có ba người này mới biết được nàng yêu quái hiền giả thanh danh, nếu là ở chỗ này mất thể diện, dù cả gì liền thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khi mạ gì mang theo cổ mẹ ấy gì tỉ mội ngốc ở một bên, quả si nếm thử cái này nếm thử cái kia, khoái hoạt giống như là con bướm, xuyên qua tại tiệc tối ở giữa. Tỷ tỷ của nàng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì thời khắc chú ý đến nàng, sợ một cái chớp mắt, quả xì vô ý thức năng lực liền phát động, triệt để từ trong mắt của nàng biến mất. Quả xì không nên chạy loạn, đang hoàng ngồi ở chỗ này. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì xuất ra tỷ tỷ phong phạm, xù mặt nói ra. Không, tỷ tỷ cu nở dê cùng quả xì cùng đi chơi a, tựa như là không có uy nghiêm gì mỉ, ở trong mắt quả xì. Tỷ tỷ của mình cu nở dê không có bất kỳ cái gì huy nghiêm, nàng không có chút nào để ý xả tỏ gì tức hồn hện, cười hì hì tại hiến hội ở giữa đi lòng vòng, váy bay múa, lộ ra mảnh khảnh bắp chân, vui sướng ngâm nga lấy nhỏ ca. Người xả tỏ gì há to miệng muốn giáo dục nàng, bất quá cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ thở dài, dùng nghiêm khắc ngữ khí đi nói quả si, xả tỏ gì thật sự là có chút không đành lòng. Tuy ý nhìn lướt qua những này thiếu nữ giống như là hài tử chơi đùa, Dài U Dò Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn bưng một bầu rượu, đi tới Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ trước mặt. Cùng tất cả mọi người khác biệt, liền xem như cùng Dạ Cụ Mò Dù Cả Gì cũng không giống nhau, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ cùng người nơi này hoàn toàn là không hợp nhau, liền tựa như nàng một mình sinh hoạt tại một cái thế giới khác bên trong. Dài U Dò Kỳ không có yêu cầu nàng đi dung nhập trong đó. Bởi vì đây đối với Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ tới nói, vốn là không thể nào sự tình. Thân là chân chính viễn cổ đại yêu, so với dù cả gì còn phải xa xưa hơn nhiều yêu quái, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ nhân sinh lịch duyệt nhưng cùng nàng nhóm hoàn toàn khác biệt, nhân loại âm u là nhất là để cho người ta e ngại, mà Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ sinh hoạt tại nhân loại âm u hội tụ trong hoàng cung không biết bao nhiêu năm, y lì nguyên có thể ra nước bùn mà không nhiễm nguyên nhân thực sự. Ngay tại ở nàng trong tính cách lạnh nhạt. Mặc dù nàng cũng từng giống đứa bé đối Dâu Dò Kỳ nhớ mãi không quên, tính trẻ con đi giận dỗi muốn tính kê Dâu Dò Kỳ, nhưng là Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ trên bản chất, là một cái đối cái gì đều không để ý, đối cái gì đều rất bình tĩnh yêu quái. Không nhiều ăn một chút gì sao? Dâu Dò Kỳ ngồi xếp bằng đến Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ đối diện cười hỏi. Trước đó hắn đã quan sát qua, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ đối với cái này đồ ăn ở bên trong đều là lướt qua liền thôi. Không có món gì ăn ngon. Tóc vàng ấu nữ hai tay nâng chung trà lên nhẹ nhàng phẩm miệng, dương mắt nhìn lướt qua Dâu Dò Kỳ nói ra. Hưởng qua thế gian hết thể sơn chân hải vị cửu vĩ hồ, xác thực không phải dễ dàng như vậy có thể thỏa mãn nàng. Mặc dù yến hội bầu không khí yếu đi chút, nhưng là trung quy vẫn là thực rượu, tại trong yến hội uống trà nhưng là không đúng. Muốn uống rượu sao? Lắc lắc bầu rượu trong tay, Dài U Dò Kỳ lông mày nhớn lên hỏi. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ hoàn toàn không để ý tới hắn, tự mình làm lấy chuyện của mình, trong lúc nhất thời tràng diện lúng túng xuống tới. Dài U Dò Kỳ sờ lên cái mũi, hắn biết Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ đối với mình bất mãn, thậm chí rất căm thù, nếu không phải xỉ kỳ ghệ mì khế ước trói buộc, nàng chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đột nhiên gây khó khăn, cho dù chết cũng muốn gặm hạ mình một miếng thịt. Bất quá cũng không trách Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ làm khó dễ, Dài U Dò Kỳ đối nàng sở tác sở vi, thật sự là có chút quá không đành lòng nhìn thẳng cùng bá đạo. Trình độ nhất định tới nói, vị này viễn cổ đại yêu, diễm tuyệt thiên hạ cửu vĩ hồ, hoàn toàn liền là Dài U Dò Kỳ làm ấm giường dùng gối ôm. Tsukimi Dake, Nguyệt Đô bên trên đặc sản rượu giò kỳ lắc lắc bầu rượu, tại cái ly trước mặt bên trong, rót một chén bích sắc chất lỏng. Tại nhìn thấy Nguyệt Đô đặc sản về sau, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ trên mặt động dung một cái, nàng thích ăn, cu nở dê thích uống, nhưng là thế gian hết thảy đều bị nàng thưởng thức qua, muốn để nàng sinh ra xúc động cùng hứng thú, đã là mười phần khó khăn. Bất quá Nguyệt Đô bên trên đặc sản, đích thật là nàng ít có, không có thưởng thức qua đồ vật. Mười cồn vợ ở, Mỹ Đặt Năm nhìn thấy Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ động dung, Giai U Dò Kỳ mỉm cười, rốt cục xuất ra đòn sát thủ. Hắn thận trọng từ trong cửa tay háo móc ra một cái tiểu xảo cái bình, tại xuất ra nó về sau, chính mình cũng là do dự. Chỉ là nhìn thấy cái kia tiểu xảo bầu rượu vẻ ngoài, Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ lực chú ý liền bị hấp dẫn, loại kia chất liệu nàng biết, là đã tại hiện ở thời đại này hoàn toàn biến mất đồ vật, là coi như tại thần thay mặt, cũng là phượng mao lân giác vật hy hữu. Bầu rượu giống như là ngọc, giống như là phỉ thúy, giống như là kim cương, giống như là lưu ly. Tại khác biệt góc độ nhìn sang, nó có khác biệt màu sắc. Giai U Dò Kỳ lấy tay nhẹ vỗ về cái này bầu rượu nhỏ, hơi có chút ngẩn người, không có đưa nó mở ra. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ trong chốc lát liền tò mò. Giai U Dò Kỳ không phải đối vật chất si mê người, mà trước mặt vật này có thể làm cho hắn sinh ra do dự, liền có thể nghĩ bên trong chân quý. Được rồi, tiện nghi ngươi Giai U Dò Kỳ lần nữa xuất ra cùng bầu rượu đồng dạng chất liệu chén rượu không lớn. Đại khái chỉ có rộng chừng một ngón tay, sau đó cầm bầu rượu lên, cẩn thận hướng trong chén chạy đến rượu, sợ vẩy ra mở dọn. Nhân loại chỗ uống rượu đều là từ lương thực sản xuất, yêu quái chỗ uống rượu chính là dùng yêu khí ấp ủ, Nguyệt Đô Sủ Kỳ Mị Dạ Kẻ là dùng ai nhờ trang bao gồm. Mà cái này một bình nhỏ bên trong rượu, lại là từ thời gian biến thành. Cùng chất liệu, lóe ra khác biệt màu sắc chất lỏng đổ vào trong chén. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ tri thức rất là phong phú, nàng biết đây không phải là chất lỏng có thất thải màu sắc, mà là nó bản thân lì hệ nở là hỗn độn chi sắc, sẽ theo nhìn chăm chú người duy tâm xem đến cải biến mình. Liền xem như ta, đem loại này thuần túy khái niệm thành rượu, một phen cố gắng về sau cu nở dê chỉ có ngần ấy, nó ẩn chứa cái thế giới này từ sinh ra đến bây giờ, mỗi một cái thời gian đoạn ngắn hương vị, những thời giờ này đoạn ngắn đến cùng có bao nhiêu. Đại khái so với hàng hà sa còn muốn khổng lồ, cho nên, mỗi một lần nhấm nháp nó đều là tại phẩm vị một đoạn thời gian, coi như ngươi không ngừng uống, một mực uống đến thế giới hủy diệt, ngươi cũng sẽ không cảm nhận được tái diễn tư vị. Thế nào Tạ Mạ Mộ bảo bối đã nềm hết thiên hạ, tìm kiếm lấy khác biệt hương vị ngươi, nhất định không thể chịu đựng được ra cái này ẩn chứa thế gian muôn màu, tuyệt không tái diễn, từ thời gian chô nấu rượu. Giai U Dò Kít biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nếu đều đã lấy ra cái này với hắn mà nói đều là bảo vật vật đồ vật, hắn làm sao cũng muốn thu chút lợi tức ra đây chính là ạc hạ chi đồng, cũng vô pháp phòng chế hoàn mỹ chi vật. Tạ Mạ Mò Nộ Mạ ẹ mặc dù biết Giai U Dò Kỳ không có hảo ý, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được, dơ ly rượu lên một uống xuống cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,